Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1771, chia đều đạo quả. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền đi tới Thiên Kiếp Lôi Hải Trung ương. Cái này một cái chớp mắt, hắn híp lại song mắt thấy trước mặt trời xanh hóa thân. Một trong đôi mắt. Hào quang lạnh lùng, thập phần khiếp người, giống, nhìn thấy Thanh Lâm, trời xanh hóa thân thì là trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ oán độc gào thét. Hoàn toàn như là một đầu nổi giận giống như dã thú. Huy động đôi cánh tay, tự hướng Thanh Lâm đánh tới, đạo đạo lôi hồ, tùy theo run run mà ra, nhanh chóng phóng tới Thanh Lâm. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này... Thanh Lâm chỉ là hư lạnh một tiếng lối ra, sau đó chỉ thấy hắn quanh thân thần lực một hồi, lập tức đem thân thể chung quanh lôi hồ, toàn bộ chấn vỡ, một hồi thiên kiếp, tiến hành đến nước này. Thanh Lâm đã không sợ kiếp lôi chi lực, nhục thể của hắn vô địch, mặc dù đứng ở nơi đó bất động, đảm nhiệm kiếp lôi đi đánh trảm, đạo kia đạo lôi điện. Cũng là khó có thể tổn thương hắn mảy may. Giờ phút này, Thanh Lâm một mắt nhìn thẳng trước mặt trời xanh hóa thân. Cướp đoạt chúng sinh đạo quả lớn mạnh bản thân. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có gì công đức? Gì tư cách? Đi cướp đoạt chúng sinh đạo quả. Ngươi chỗ là, nham hiểm tới cực điểm. Liền vậy cũng ác thiên đạo. So với ngươi đều là không bằng xa cái gì? Thanh Lâm một hồi quát khẽ, sắc mặt cũng là âm trầm sắp chảy ra nước, trời xanh làm dễ dàng sự tình, lại để cho nhân khí phẫn, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, nguyên bản Thanh Lâm cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Nhưng là trời xanh đã uy hiếp được Thanh Lâm chỗ quan tâm người. Tống Thiên, xưa nay không tranh quyền thế, cho dù đối đãi từng đã là cừu nhân. Cũng đều là mở một mặt lưới, lại bị trời xanh như thế hãm hại, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi phẫn nộ. Huống chi, cho dù trời xanh hôm nay nhằm vào không phải Thanh Lâm. Như vậy ngày sau, nó khó bảo toàn sẽ không xuống tay với Thanh Lâm, cùng hắn chờ đợi trời xanh đối với chính mình động tay. Chẳng chủ động xuất kích, đã diệt trời xanh, hừ, nghĩ tới đây. Thanh Lâm lại là hư lạnh một tiếng lối ra, sau đó hắn song trưởng, nhanh chóng tại trước mặt run run ra một loại huyền diệu quỹ tích. Thanh Lâm hai tay, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, bên ngoài đang xem cuộc chiến mọi người, căn bản nhìn không ra hắn đang làm cái gì, không có ai biết, Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển mà ra, đúng là đại đế lục, ông, một cổ rất mạnh lực cắn nuốt. Xuất hiện tại Thanh Lâm hai tay trong lòng bàn tay. Kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự thò ra hai tay, lập tức đem trời xanh hóa thân lồng ngực cho quan thấu. Thanh Lâm thủ trưởng chui vào trời xanh hóa thân bên trong, đại đế lục lực cắn nuốt, chợt phát tác, đem hắn theo chúng sinh chỗ đó cướp đoạt đến đạo quả tiến hành cướp đoạt. Ngào giống giống, trong lúc tình hình trời xanh hóa thân làm như cũng đã nhận ra nguy cơ. Trong miệng lập tức phát ra như dã thú đồng dạng rên rĩ. Thân thể kịch liệt giãy giụa lấy, muốn tránh thoát Thanh Lâm hai tay. Đồng thời, nó cũng đang không ngừng huy động hai tay, dùng cầu có thể dẫn động càng nhiều nữa kiếp lôi chi lực. Kích thương Thanh Lâm, tốt vì chính mình giải vây, răng rắc xoạt. Thế nhưng mà không đều đạo kia đạo kiếp lôi rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm thân thể chung quanh, lập tức có một mảng lớn lôi hải xuất hiện, đúng là lôi điện thần thông. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm cắn nuốt trời xanh hóa thân lực lượng, trong cơ thể của hắn lập tức đã có dư lực. Khả dĩ thi triển ra thượng phẩm thiên cấp thần thông, trong khoảng thời gian ngắn. Thiên kiếp chi lôi bị thần thông chi lôi ngăn cản tại bên ngoài. Khó có thể tiếp cận Thanh Lâm. Thanh Lâm lại gương mặt lạnh lùng. Không lưu tình chút nào. Thỏa hích thôn phệ trời xanh hóa thân lực lượng. liên tiếp 5 cái ngày đêm đại chiến, trời xanh hóa thân lực lượng, tuy nhiên cũng đã là kịch liệt tiêu hao, nhưng cái này dù sao là cả đời đạo quả tích lũy sinh ra sinh mạng thể. Hắn tánh mạng chân nguyên, còn có rất nhiều, dù là thanh lâm, thi triển đại đế lục, cũng là trọn vẹn cắn nuốt 3 canh giờ, vừa rồi đem cái này một đám trời xanh hóa thân, cho toàn bộ thôn phệ. Hô, làm xong đây hết thảy, thanh lâm trong miệng thở dài ra một hơi, một hồi đại chiến tiêu hao, theo trời xanh hóa thân biến mất, mà bị bổ túc. Thanh lâm một lần nữa đã có một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác trong cơ thể, có lấy chi vô cùng dùng không hết thần lực của ta. Trời ơi, thiên kiếp lôi hải bên trong xuất hiện sinh linh, rõ ràng bị thanh lâm cho ăn hết. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thanh lâm, thật đúng là chuyện gì cũng dám làm a hát. Thiên kiếp lôi hải bên trong xuất hiện sinh linh, đó là chân chính thần linh. Thế nhưng mà thanh lâm ngược lại tốt, nói ăn tựu ăn hết. Hắn ngược lại là tuyệt không chịu kiêng kỵ, liền một thần linh đều dám như thế đối đãi. Thanh lâm làm dễ dàng sự tình, vang dội cổ kim, lại để cho người khó có thể tương kiến, càng khó có thể thừa nhận. Như thế hết thảy đủ sặc sỡ thiên cổ, ghi vào sử sách, tinh không các nơi trước tiên bộc phát đại chấn động. Mọi người tuy nhiên không biết cái kia thân ảnh màu trắng lai lịch, lại đồng dạng là ở biểu hiện ra một loại lớn lao khiếp sợ, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Mọi người đối với thiên kiếp xưa nay đều tràn đầy kính sợ, cho rằng đó là liên quan đến thần tồn tại. Thế nhưng mà thanh lâm rõ ràng đối xử với thiên kiếp như thế, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn là tại đối với thần bất kính, tại khinh nhờn thần linh. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, thanh lâm nhưng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Lúc này, trên mặt của hắn tràn đầy một loại cười nhạt cho, giống như đối với chính mình làm những chuyện như vậy, căn bản không có chút nào quan tâm bộ dạng. Rầm rầm, lại tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Trời xanh hóa thân bị thanh lâm thôn phệ về sau, trận này thiên kiếp lập tức cũng tiếp cận khâu cuối cùng, sở hữu tất cả kiếp lôi đều muốn triệt để tiêu tán. Chính thức độ kiếp người Tống Thiên đã thất bại, thiên kiếp vốn nên tại 5 ngày trước khi tự lui đi, lại bởi vì trời xanh giở trò quỷ, lại để cho trận này thiên kiếp chậm chạp không chịu thối lui. Thậm chí còn muốn đi tuyệt diệt sự tình, đuổi giết Tống Thiên chí tử. Trời xanh chi nham hiểm, quá phận, vẫn còn thiên đạo phía trên. Dưới mắt trời xanh hóa thân tiêu tán rồi, trận này thiên kiếp cũng rốt cục muốn triệt để tán đi. Ông, đột nhiên, thanh lâm đỉnh đầu truyền ra một hồi vù vù chi âm. Thanh lâm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy có một đạo thánh vực thần hoàng ấn chính đang dần dần địa hội tụ thành hình. Đây là trận này thiên kiếp không là của ta thiên kiếp. Ta rõ ràng cũng vì vậy mà đã lấy được một đạo thánh vực thần hoàng ấn. Thanh lâm trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, thoáng tưởng tượng phương cảm giác giật mình. Trận này thiên kiếp là ám ảnh chúa tể kiếp, viễn siêu thanh lâm cảnh giới. Thanh lâm gánh chịu thiên kiếp đại bộ phận công kích, tương đương đã nhận được thiên đạo tán thành. Dưới tình huống bình thường, thanh lâm có lẽ trở thành ám ảnh chúa tể, nhưng là hắn là bốn ấn thánh vực thần hoàng, đi phía trước một bước chỉ có thể là năm ấn thánh vực thần hoàng. Không thể tưởng được bản hoàng là Tống Thiên tiền bối thừa nhận một hồi thiên kiếp, lại làm cho bản hoàng đã lấy được 5 ấn thánh vực thần hoàng đạo quả. Thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, nghĩ đến Tống Thiên, rồi lại chợt nhíu mày. Đột nhiên, hai tay của hắn chấn động, trong tinh không đánh ra mảng lớn thời không chi lực cùng không gian chi lực. Không bao lâu, một mảnh độc lập thời không xuất hiện. Sau đó chỉ thấy thanh lâm hai tay thăm dò vào một mảnh kia lúc giữa không trung. lập tức đem đã hôn mê bất tỉnh Tống Thiên cho dẫn theo đi ra. Trận này thiên kiếp là ta và ngươi trung độ, không có tiền bối, ta cũng không thể phát giác trời xanh chi tồn tại. Bởi vậy, cái này thiên kiếp chi đạo quả, lẽ ra ta và ngươi chia đều. Trong tinh không, vang lên thanh lâm thanh âm, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.